Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 424, nhà ấm đóa hoa. Lốp bốp, lôi điện quấn quanh cự hình chiến đao, dài tới hơn 3 mét, tựa như một thanh lôi điện biến thành lưỡi dao khổng lồ. Hướng về phía Gray chém tới, không khí tại một đao kia chạm kích dưới bị xé nứt. Mang theo kình phong đập tại người trên người liền tựa như là đao phá. Gray cầm trong tay sương mù màu đen quấn quanh cự kiếm. Một kiếm tự trái phía bên phải nghiêng chém, lập tức đem lôi điện quấn quanh cự hình chiến đao chém lại. Sau đó hắn trường kiếm phương hướng nhất chuyển, gọt hướng về phía cự hình chiến đao sau Odys Adrian. Tại hắn một kiếm này phía dưới, không khí phảng phất không tồn tại, không có tiếng gió, chỉ có một thanh tản ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Chính nhanh chóng tiếp cận cự kiếm, Odys Adrian hơi biến sắc mặt, nhanh chóng lui ra phía sau một bước, cũng lưỡi đao nghiêng chạm xuống, chặn sương mù màu đen cự kiếm. Bành, bành, bành, vũ khí của hai người liên tiếp va chạm. Truyền ra một tiếng lại một tiếng, tiếng vang trầm trầm, thanh âm ngột ngạt, liền tựa như là cự thú trái tim đang nhảy nhót, khiến người ta cảm thấy cực độ áp lực. Chiến đấu so với đua, không chỉ là huyết thú năng lực mạnh yếu, đồng dạng bao quát kiếm pháp, đao pháp, kỹ thuật bắn loại hình kỹ xảo chiến đấu, đặc biệt là làm thực lực đạt tới man cấp. Có thể làm được đối huyết thú năng lực khống chế tinh chuẩn. Có thể đem huyết thú năng lực phụ đến kiếm, thương, đao loại hình vũ khí phía trên thời điểm. Kỹ xảo chiến đấu tỏ ra càng thêm quan trọng. Hơn nửa năm chiến trường chém giết, làm Gray đối với điểm này cảm ngộ càng thêm khắc sâu. Càng thêm chú trọng chính mình kỹ xảo chiến đấu rèn luyện. Gặp được một cái chiến lực cùng hắn tương đương thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Hắn không khỏi sinh ra lấy đối phương vì đá mài đao, rèn luyện kiếm pháp của mình ý nghĩ, cho nên hắn cũng không có triển lộ ra hắn kia cường hãn đến cho dù là hoang huyết chiến sĩ cũng khó. Có thể trọng thương phòng ngự, mà càng nhiều hơn chính là dựa vào kỹ xảo chiến đấu cùng đối phương chiến đấu. Nguyên lai cảnh giới của ngươi không có đạt tới hoang cấp. Có thể có hoang cấp chiến lực là dựa vào ma lực vũ khí. Giao thủ số lần về sau, Odys Adrian phát giác Gray bản thân cảnh giới chỉ có man cấp nhược điểm này. Hắn cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình, tránh đi Gray chính diện. To lớn lôi điện chiến đao theo khía cạnh đánh úp về phía Gray. Đối với đối phương cử động như vậy, Gray cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không hoảng hốt, không có trên phạm vi lớn di động, mà là nguyệt xoay người, lấy nhỏ nhất di động để cho mình ở vào phù hợp ra tay vị trí. Bành, sương mù màu đen cự kiếm một kiếm quét ra, đỡ được to lớn lôi điện chiến đao, lợi dụng hắn tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp nhược điểm này. Đối phương cũng không phải là người thứ nhất. Trên chiến trường rất nhiều địch nhân cũng làm như thế, mà động tác mới vừa rồi là hắn trên chiến trường sở tổng kết ra, đối mặt tốc độ nhanh hơn chính mình địch nhân lúc kỹ xảo chiến đấu. Bành, bành, bành, Odys Adrian thỉnh thoảng xuất hiện tại Gray chung quanh, Gray thì là cơ hồ tại chỗ bất động, chỉ là thân thể phương vị di động, lấy nhỏ nhất di động khoảng cách. Đỡ được đến từ Odys Adrian công kích, gia hỏa này kỹ xảo chiến đấu, lại một lần nữa theo Gray sau lưng tập kích Gray, nhưng lại bị Gray ngăn trở sau. Odys Adrian khẽ nhíu mày, rõ ràng tốc độ của đối phương không bằng hắn, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một lần, đối phương đều có thể thong dong ngăn lại công kích của hắn. Làm hắn đánh lâu không xong, đối mặt với đối phương. Hắn liền tựa như là tại đối mặt trong gia tộc trở thành hoang huyết chiến sĩ nhiều năm tộc lão. Rõ ràng đối phương triển lộ ra thực lực cũng không mạnh bằng hắn. Tại phương diện tốc độ thậm chí càng yếu hơn một đoạn. nhưng hết lần này tới lần khác chính là không cách nào thủ thắng. Hắn hiểu được, này là đối phương kỹ xảo chiến đấu xa ở trên hắn. Gia hỏa này tuổi tác còn nhỏ hơn ta, như thế nào sẽ có thể so với gia tộc tộc lão kỹ xảo chiến đấu? Có thể tại ở độ tuổi này trưởng thành đến hoang huyết chiến sĩ cảnh giới. Hắn thiên phú tu luyện cùng thiên phú chiến đấu tuyệt đối không kém. Cùng nhau đi tới, hắn không phải là không có trải qua chiến đấu, càng là thường xuyên lấy gia tộc tộc lão làm đối chiến đối tượng. Bất quá như vậy chiến đấu, lại kém xa Gray tại thời khắc sinh tử ma luyện tiến bộ lớn. Thời khắc sinh tử có đại khủng sợ, mà này đại khủng bố cũng có thể kinh khủng kích phát tiềm lực của con người. Để cho người ta nhanh chóng trưởng thành, nửa năm nhiều thời gian sinh tử ma luyện, giấy rủa giữa sự sống và cái chết. Gray trưởng thành là cấp tốc, không chỉ là cảnh giới tăng lên, cũng tương tự bao quát kỹ xảo chiến đấu tăng lên. Sở dĩ kỹ xảo chiến đấu muốn vượt qua đối phương một mảng lớn, đó là bởi vì Gray sở trải qua sinh tử chi chiến quá nhiều. Không nói chiến trường, liền nói chiến trường bên ngoài, Gray cũng trải qua đông đảo sinh tử đại chiến, mà đối phương làm công tước gia tộc tử đệ, gần như không có khả năng tồn tại dám hướng về phía hắn hạ sát thủ người. Tự nhiên cũng rất khó có thể gặp được loại này sinh tử đại chiến. Kỹ xảo chiến đấu tự nhiên khó mà giống Gray đồng dạng đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là đi qua chiến trường tẩy lễ cùng nhà ấm đóa hoa khác nhau. Lốp bốp, màu lam lôi điện trường hà, tiếng sấm cuồn cuộn, không ngừng sôi trào, lôi quang bắn tán loạn ra bốn phía, theo trên chiến đài càn quét mà qua, lạc ấn tại trên chiến đài phòng hộ trận văn rực rỡ sáng lên. Gia cố lấy chiến đài, phòng ngừa chiến đài bị tổn hại, dưới chiến đài, tam đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi ở trong không ít người đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Như vậy một tia chớp đã đủ để đem ngay trong bọn họ đại đa số người đánh bại. Thậm chí để bọn hắn làm trận mất mạng, cũng chỉ có thực lực đạt tới hoang huyết chiến sĩ mấy người. Còn có thể chấn định, nhưng cũng không khỏi cẩn thận chú ý trận chiến đấu này. Đây là một trận bọn họ cần phải cẩn thận chú ý chiến đấu. Bởi vì chiến đấu hai bên cùng bọn hắn đều ở vào cùng một cái cấp độ. Lôi điện theo khía cạnh cuốn tới, thanh thế to lớn, Gray quay người, không có một cái chớp mắt chần chờ, dài mấy mét màu đen cự kiếm, từ trên xuống dưới, chém xuống một kiếm, phốp, màu đen cự kiếm liền tựa như là chém vào tại vải vóc thượng. Ngạnh sinh sinh đem lôi điện trường hà theo vị trí trung tâm chém thành hai nửa. Hóa thành hai nửa màu lam lôi điện theo bên cạnh hắn hai bên vượt qua. Cuối cùng đụng vào phía sau hắn phòng hộ trận văn sở chống lên thanh sắc quang mang phía trên. Lôi quang nổ vang, gây nên thanh sắc quang mang một trận kịch liệt run run. Động tĩnh to lớn đưa tới gió lớn làm Gray tóc đen bay lên. Hắn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thể trạng thon dài cường kiện, đứng tại chỗ, cả người sắc bén tựa như trong tay hắn kia một thanh cự kiếm. Tản ra cực mạnh lạnh thấu xương khí tức, Bạch, Odys, Adrian xuất hiện tại khía cạnh, lôi quang quấn quanh to lớn chiến đao một đao bổ ngang. Đao thế mãnh liệt, mang theo muốn đem hắn từ giữa đó chém thành hai khúc khí thế. Gray xoay người một cái, giơ kiếm, cự kiếm lập tức chặn bổ tới to lớn lôi điện chiến đao. Bành, đây là một tiếng tương đối mãnh liệt lôi điện tới nói biểu lộ ra khá là trầm thấp tiếng vang. Mặc dù trầm thấp ngột ngạt, nhưng lực phá hoại cũng tuyệt đối không yếu. Chiến đài trên mặt đất sở sáng lên phòng hộ trận văn, cho thấy một tiếng này va chạm uy lực. Vừa rồi nếu là người bình thường tại bọn họ gần đây lời nói, rất có thể sẽ bị đạo này sóng xung kích chấn thành thịt nát. Bọn họ mặc dù cũng sẽ không lão nha chưa đồng dạng huyết thú năng lực, nhưng lúc này va chạm tạo thành sóng âm uy lực lại là đã không kém tại lão nha chứ. giờ kiếm đỡ được bổ tới to lớn lôi điện chiến đao. Rick trong tay cự kiếm bỗng nhiên ép xuống, làm chiến đao có chút hướng phía dưới. Sau đó, cự kiếm hướng về to lớn lôi điện chiến đao sau Odys Adrian gọt đi. Ngăn lại công kích, ép xuống làm cự đao chếch đi, cũng phản kích. Rõ ràng ba cái động tác tại Gray trong tay lại phảng phất liền một động tác. Này đồng dạng là trên chiến trường thiên truy bách luyện sở truy luyện được kỹ xảo chiến đấu. Chiến đấu như vậy thủ đoạn mấy hồ đã trở thành hắn bản năng, đã tạo thành thân thể ký ức. Cự kiếm gọt đến, Odys Adrian nhanh chóng thối lui tránh né, né tránh thân thể, nhưng cánh tay lại là không thể tránh khỏi bị lao tới. Phốp, màu đen cự kiếm sắc bén tự không cần phải nói, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng bị lao tới, nhưng Odys Adrian trên cánh tay như cũ không thể tránh khỏi xuất hiện một đạo thật sâu vết thương. Đích, đích, đích, máu tươi chảy dài, nhỏ xuống tại chiến đài phiến đá phía trên. Odys Adrian bị thương lần nữa, nếu là ban đầu bị thương là bởi vì chủ quan, đối Gray không đủ coi trọng kết quả, vậy bây giờ bị thương liền tuyệt, không có bất kỳ cái gì chủ quan thành phần. Đối Gray thực lực đã có đầy đủ hiểu Odys Adrian, tuyệt đối sẽ không tại hiểu rõ Gray thực lực sau, còn xuất hiện chủ quan. Đây là Gray bằng vào thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu đả thương hắn. Lại đến, nhìn thoáng qua máu tươi chảy dài cánh tay trái, Odys Adrian sắc mặt tái xanh, đối rõ ràng là bằng vào ma lực vũ khí mới chiến lực có thể so với hoang huyết chiến sĩ. Phương diện khác tố chất thân thể rõ ràng chỉ có man cấp, kém xa hắn, nhưng hắn lại bị áp chế lại, hơn nữa còn bị thương. Cái này khiến hắn cảm giác 10 phần nén giận, lốp bốp, lại một tia chớp trường hà phát ra, càn quét hướng về phía Gray, mà chính hắn thì là theo mặt khác một bên, hướng về phía Gray nhanh chóng hướng về đi. Lôi điện trường hà bị Gray một kiếm xé nát, còn hắn thì thừa dịp cái này khoảng cách, đã nhanh muốn tới gần Gray, bạch, bước ra một bước, hắn cũng đã tới gần Gray. Một đao thẳng tước Gray yết hầu, nhanh, chuẩn, hung ác, đây là hắn có thể xưng đỉnh phong một đao, toàn thân chiến lực bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Bành, dù vậy, vẫn như cũ bị Gray cản lại, một kiếm chém ra lôi điện trường hà, cơ hồ không có dừng lại, Gray cũng đã chém về phía hắn, liền tựa như con mắt thị giác đạt tới 180 độ. Đã sớm đã nhận ra hắn đến, đã nhận ra hắn chém tới một đao kia. Phốp, máu tươi bắn tung tóe. Odys Adrian bị thương lần nữa, tại hắn phần bụng vị trí, một đạo không cạn miệng máu xuất hiện, máu chảy ra, nhuộm đỏ trên người hắn chiến trang, toàn thân chiến trang rách rách dưới dưới, càng là bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn lúc này đâu còn có ban đầu thời điểm kia vênh váo hung hăng, thái độ bề trên. Lại đến, hắn không cam lòng gầm thét, nhưng kết cục không có biến hóa. Phốp, phốp, phốp, hắn không ngừng ra tay công kích Gray, nhưng lại bị Gray không ngừng ngăn lại phản kích, trên người càng là liên tiếp bị thương. Lại, Odys Adrian lại một lần nữa gầm thét, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Nhưng vào lúc này, một thanh to lớn màu đen cự kiếm lại là đã gác ở trên cổ của hắn. Sương mù màu đen bao khỏa cự kiếm, cực độ sắc bén, hắn vẻn vẹn có chút chật một chút cổ, chỗ cổ liền xuất hiện một cái miệng máu, máu tươi theo cái cổ trượt xuống, làm hắn cũng không dám lại động đậy nửa phần. Liên tiếp mấy lần giao thủ, Gray rốt cục nắm lấy cơ hội, đem kiếm gác ở cổ của hắn phía trên, thu được chiến đấu thắng lợi. Đây là một lần lấy yếu thắng mạnh. Gray sử dụng thủ đoạn duy nhất có thể so với đối phương chỉ là hoang cấp chiến lực. Phương diện khác đều phải yếu hơn đối phương thượng một bậc, nhưng hắn lại bằng vào trên chiến trường ma luyện ra tới kỹ xảo chiến đấu. Lấy yếu thắng mạnh, đánh bại đối phương, thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi. So trên chiến trường chém giết một vị hoang huyết chiến sĩ, càng làm cho Gray đến phải cao hứng, bởi vì đây là đối với hắn trên chiến trường sở ma luyện ra tới kỹ xảo chiến đấu rất trực quan. Nghiệm chứng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.